Chương 34, ngoài ý muốn. Hôm sau, Kỳ Giọt mở to mắt tỉnh lại. Vừa mới tỉnh ngủ cũng cảm giác được, có rất nhỏ hô hấp đánh ở trên mặt tự mình, trên người còn đè ép cái gì hơi có chút vượt qua tấm thảm trọng lượng đồ vật. Đi lên nhìn lại, có thế nhìn thấy hẹn đi đang giang ra tứ chi, nằm sấp ở trên người hắn ngủ ngon ngọt, cái này nhu thuận lò lì khó được xuất hiện một lần đi ngủ không an ổn tình huống. Kỳ Giọt nhịn không được cười lên. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mà hẹn đi cũng biến thành treo ở trên người hắn tư thế, tựa như bút bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hơi chút lộ ra một điểm nhíu mày biểu lộ, tiếp lấy một chút xíu mở to mắt. Nàng ngông lung mở to mắt, lộ ra một chút xíu mang theo mơ hồ thần sắc, sau đó cũng cảm giác được một cái tay nắm vuốt khuôn mặt của nàng vò hai lần, đập vào mi mắt là Kỳ Giọt cười khẽ. Đêm qua làm cái gì mộng đẹp á? Hẹn đi dần dần ý thức được phát sinh cái gì. Có Chu Tở bối rối lui về sau một bước, kết quả vừa lui phía dưới vừa lúc tấm chăn tử trượt chân, a một tiếng hướng về sau ngồi xuống đất. Bởi vì cũng vẫn là ném tới trên thảm, cho nên lần này cũng không đau, nàng hơi đỏ mặt, túi đầu yếu ớt nói, mơ tới gở ra nghi nghi, còn mơ thấy ta cũng biến thành lòng cùng nó cùng một chỗ bay trên trời. Khó trách. Kỳ Giọt một trận cười ha ha, nói, cái kia đại bàng dương cánh tư thế ngủ nguyên lai là như vậy. Đưa tay sờ sờ hẹn đi cái đầu nhỏ về sau, hắn đứng lên, kéo ra lều vải đi đến bên ngoài, nhìn thấy hệ dạ chẳng biết lúc nào đã thức dậy, dù vị ạ thì tựa hồ còn tại trong lều vải đi ngủ. Chào buổi sáng. Đang tại luyện công buổi sáng hệ dạ hướng về phía Kỳ Giọt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu chào hỏi. Kỳ Giọt mỉm cười phất phất tay, vừa vặn chính mình cũng trong lúc rảnh rỗi, liền bồi hệ dạ cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Sau một giờ. Luyện công buổi sáng kết thúc, Kỳ Giọt cho hệ giả tiện tay ném một cái thanh khiết thuật, rửa giấy sạch sẽ trên người nàng vết bẩn, cũng từng người sử dụng thay đổi trang phục ma pháp, đổi lại y hề phục. Lúc này dù vì ạ cũng đã tỉnh ngủ qua tới, cân nhắc đến các thiếu nữ thân thể phát dục, mặc dù ở vào giã ngoại hoang vu, nhưng Kỳ Giọt tốt hơn theo tay làm ra sữa bò để làm các nàng bữa sáng. Cũng không phải là sử dụng không gian ma pháp từ chỗ rất xa lấy. Mà là trực tiếp sử dụng vật chất chuyển đổi ma pháp, đối vật chất tiến hành chuyển đổi, đem nước trực tiếp biến thành sữa bò. Tiền nợ 100 triệu hệ giả kinh dị tại Kỳ Giọt có thể biến ra sữa bò ma pháp này, cơ hồ rất nhanh liền tưởng tượng đến ma pháp này có khả năng mang đến kiếm tiền năng lực, cũng hướng Kỳ Giọt hỏi thăm ma pháp này nội dung cụ thể, muốn làm sao biến ra sữa bò. Tức là, đây là nàng không cách nào học được ma pháp. Bởi vì vật chất chuyển đổi ma pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không phải là nhân loại có thể nắm giữ ma pháp, mà là một loại cực lớn ma pháp trận hệ thống cấu tạo, cùng loại với phục hoạt thuật hệ thống e giờ vật như vậy, nghĩ bằng vào nhân loại chi thể nắm giữ là hết sức khó khăn. Đương nhiên, nàng về sau lớn lên cũng là có thể sử dụng phương thức khác biến ra sữa bò, chỉ là không có cách nào dùng loại kia sản xuất ra kiếm tiền chính là, chỉ có thể vì thế cảm thấy tiếc nuối. Bữa sáng qua đi. Kỳ Giọt mang theo bà thiếu nữ tiếp tục lên đường. Bốn người dùng ước chừng một buổi sáng thời gian, xuyên qua hẻm núi, đi tới hẻm núi đối diện, một mảnh trở nên thưa thớt một chút trong rừng cây. Nơi này đã không còn là hoàn toàn hoang vu, mà là hơi chút có thể nhìn thấy một điểm nhân loại hoạt động vết tích, hướng phía trước có thể nhìn thấy, khoảng cách cánh rừng cây này chỗ không xa tiểu có nhân loại thôn xóm. Hẹn đi vẫn như cũ cùng bên cạnh Kỳ Giọt. Hệ giả cùng rủ vì ạ thì đi theo tả hữu phía sau. Nha a a a đột nhiên, hẹn đi phát ra rít lên một tiếng. Hệ giả cùng rủ vì ạ cùng nhau hướng về nàng xem đi qua, ngay cả Kỳ Giọt cu nở dê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hẹn đi lộ ra dọa sợ thần sắc, cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, trong mắt to tràn đầy bối rối thất thố thần sắc. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được nàng hai gò má bên trái thình lình nắm sấp một cái sâu gióm. Tựa hồ là mới vừa từ trên cây đến rơi xuống, thật vừa đúng lúc rơi vào trên má của nàng, làm cho nàng nghĩ muốn đi làm rơi nhưng lại không dám đưa tay, chỉ có thể đứng ở nơi đó phát run. Có thể thấy được nàng tóc đều bày biện ra xù lông bộ dáng, lộn xộn dựng thẳng lên. Kỳ Giọt một trận bật cười, đi một bước tới trước mặt hẹn đi, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra, đem sâu gióm từ trên má của nàng bắn bay ra ngoài. Động tác này lại gây nên hẹn đi một trận kinh hoàng thét lên. Gặp còn có chút ít sâu gióm thể mau lưu lại tại trên má của nàng, Kỳ Giọt khom lưng xích lại gần, hướng về phía hai má của nàng nhẹ nhàng thổi ngụm khí, khí lưu lướt qua hai má của nàng, đem kia mấy cây lưu lại thể mau quấn quanh, cũng mang bay ra ngoài. Làm xong động tác này về sau, Kỳ Do liền muốn đứng thẳng người trấn an huyện đi đã không có việc gì. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, một trận gió âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, nương theo lấy hét lớn một tiếng. Nha uống ẩm có thế nhìn thấy một đầu tinh tế bắp chân trên không trung bày ra một cái đá bay, một cước đá vào Kỳ Do trên bờ vai, ý đồ đem Kỳ Do đá một cái lảo đảo, nhưng cũng không thể đá Kỳ Do. Một cước này không hiệu quả gì, người tới động tác không có dừng lại, trên không trung trở mình về sau, liền thoáng cái ôm lấy hoẹn đi, cũng nhanh chóng lui lại mở y mẹ tờ có thế nhìn thấy một cái đá bay cũng ôm đi hoẹn đi, là một cái tóc bạc thiếu nữ, nhìn lên tới cùng nghệ giả tuổi tác không sai biệt lắm, một bộ cường thế bộ dáng. Đừng sợ, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Thiếu nữ sở lấy hoẹn đi đầu mở miệng, cũng làm ra rất có khí thế ánh mắt nhìn qua Kỳ Dọ, nói, uy. Ngươi cao y tên nào y, dự định đối nàng làm cái gì bất thình lình một màn để hệ giả cùng rủ vì ạ hai người cũng đều có chút ngẩn người. Ngay sau đó kịp phản ứng rủ vì ạ lập tức căm tức nhìn xuất hiện thiếu nữ, cầm quả đấm nhỏ nói, lấy ở đâu ra hỏa, lại dám tập kích Kỳ Dọ đại nhân. Hệ giả thì nghĩ tới điều gì, ấn lại chuôi kiếm nhẹ tay hơi buông lỏng, nhìn xem thiếu nữ kia buông tay nói, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì, vừa mới chỉ là giúp hẹn đi thanh lý côn trùng mà thôi. Đại khái là vừa mới hẹn đi thét lên, cùng với Kỳ Dọ động tác, để vừa lúc xuất hiện tại phụ cận cái này tóc bạc thiếu nữ nghĩ lầm Kỳ Dọ sẽ đối hẹn đi làm cái gì, thế là xuất thủ cứu rút. Thiếu nữ nhìn về hướng nghệ dạ cùng rủ vì ạ, nói, à, còn có hai cái đồng loại à, các ngươi hẳn là trong truyền thuyết bắt cóc tiểu hài tử loại kia tội phạm à, mơ tưởng gạt ta. Tỷ tỷ phát sinh cái gì mà vừa lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một trận tiếng hô. Có thế nhìn thấy hai cái đồng dạng là tóc bạc thân ảnh chạy tới, trong đó một cái là ước chừng 12 tuổi thiếu niên, một cái khác thì càng nhỏ hơn một điểm, là nhìn lên tới cùng dụ vì ạ tuổi tác không sai biệt lắm màu trắng thiếu nữ tóc ngắn. Hai người nhanh chóng chạy đến cứu hẹn đi thiếu nữ kia hai bên, vừa nhìn đối phương, một bên cảnh giác cùng Kỳ Dọ hệ giả đám người giằng co.